Chúng ta dịch lời của Tuấn Giao quận chúa: "Quốc hiến chàng ơi, các điều mà những kẻ đang yêu họ ngồi kể, há chẳng lạ lùng thay ư?" "Lạ thì lạ thật, cho nên tin lại càng không tin. Bẩm sinh ta vẫn không hề nghe lọt những câu chuyện thần kỳ cổ lỗ loại ấy, mà lại càng tránh né những trò yêu quái cợt người. Kẻ mắc chứng si mê với người lâm cảnh ngộ điên rồ, óc họ như sủi tâm phun bọt, tâm tư họ lộng nhiễm muôn màu nghìn sắc. Họ cứ cảm nhận toàn những thứ đầu đầu đâu mà lý tí tỉnh khô chết không thấy nổi. Ba là điên, hai là yêu, mà nhất là thơ. Mắc một trong ba thứ ấy thì lọng giả thành chân, đem hư chuyển thật, da rẻ hóa xương, thịt xương ra khói. Dưới địa ngục đã nghìn muôn quỷ quái, mà họ còn trong một hóa mười nhân lên thập bội. Đó là cái bệnh điên. Còn cái yêu cũng thật khùng chẳng kém, nhìn một thân xét đen như bồ hóng mà cứ trầm trồ khen là hình bóng giai nhân. Còn cái máu thi ca đã phải gió cái tập ấy rồi thì ôi thôi, khắp càn khôn dương trồng lên sòng sọc, tóm gom về toàn những thứ vu vơ rồi điểm tô bằng ngôn ngữ lời thơ. Cái mây gió hư không bỗng đâm chồi nảy nhánh, mọc cánh trồi mang, xưa vô hình nay vóc dáng hiên ngang, trước phi lý nay đường hoàng chính chính, thảo nào tưởng tượng có khác, quả danh bất hư truyền tình vô huyễn luyến. Giờ đây chúng ta đã có đủ kiến thức để theo dõi được đoạn cuối cùng này rồi đó. Đây là một trong những đoạn được coi là tuyệt vời nhất ở trong tất cả mọi Shakespeare. Chúng ta nhìn đây nhé. Chúng ta có lời thơ phóng tác luôn: "Những điều họ nói lạ thay, quốc công chàng hỡi, lạ này không tin, chuyện như thể từ nghìn năm trước, mãi cái thời non nước hoang liêu, bệnh điên cùng với chứng yêu, khi lên cơn cũng cứ liều thế thôi. Nọc tình đã sục sôi tim ốc, mọng mọc lên như tóc đầy đầu, cầu vòng leo thẳng lên lầu, cả cơn nào ngăn nổi cơn sầu trong mơ. Yêu đã thế mà thơ càng tệ, vì thi nhân cũng thể là điên, dệt toàn ý tưởng triền miên, ai theo cho kịp những thiên não nùng. Đang đứng giữa thiên cung sáng loá, bỗng thấy mình mắt đọa âm ti, rồi khi gặp quỷ đen xì, đột nhiên lao đến ôm ghì lấy hôn. Kẻ trót để tâm hồn đáp tiếng, lời gọi từ cửa miệng thiên thu. Ban ngày mà vẫn mộng du, đang xuân dưới đất ngỡ thu trên trời. Rồi hắn quét rạng người nhãn tuyến, thâu càn khôn hợp huyễn một bầu, lắc qua lắc lại vài câu, cái vô hình cũng lên màu thịt da. Người điên chỉ đứng thứ ba, đang yêu đứng nhất, còn nhà thơ thì hai." Đó là đoạn tuyệt vời nhất của Shakespeare trong toàn tập. Không có một cái gì chiêm nghiệm, mà chúng ta nhớ Shakespeare là một nhà thơ, là một người biết yêu. Mà trong vở kịch này, ông cười vào mặt những người làm thơ, ông cười vào mặt những người đang yêu, bởi vì trong những tác giả lớn nhất, họ có một ý thức về chính mình, cái chỗ đó làm cho họ không sa vào cái rờm. Và ai mà không cười được vào mũi chính mình, người đó không thể nào lên được mức độ văn hào lớn, thưa quý vị. Vở kịch đến đây thì đã hết cốt truyện hoàn toàn rồi, chúng ta chỉ còn những màn cuối cùng, đây, lễ cưới bên nhau. Và đoàn kịch sẽ đến diễn cho họ xem cái vở kịch của họ. Đây là vở hài hước nổi tiếng. Vở kịch đó diễn một vở tình yêu do những anh chàng rầm ráng diễn, đâu mọi người bò ra mà cười. Cái đó nó phản ánh là gì quý vị? Tình yêu chân thật nó không đẹp hoàn toàn như những câu chuyện tình rầm ráng. Chỉ có trong văn học rầm ráng tình yêu mới đẹp từ đầu tới cuối. Còn tình yêu thật ngoài đời nó phải có những lúc đồ xô nhau xuống sình, nó phải có những lúc thứ tha nhau, nó phải có những lúc tìm đến nhau, để rồi tất cả lại được đầy đủ mẫn cảm của nó. Đêm hôm đó các yêu quái lại hiện đến. Trong căn nhà tuyệt đẹp đó, ba cặp tình nhân nằm ngủ bên nhau. Các loài yêu quái đi lang thang khắp mọi nơi. Và đây không phải là yêu quái đáng sợ, mà là một loài yêu kỳ lạ. Không hại người nhưng cũng chẳng thương người, mà chỉ làm những cái điều nghịch ngợm riêng mình, phá khuấy như loại ma trơi xô người xuống sình. Nhưng mà đám yêu quái này nó cảm mến ba cặp tình nhân ở sau đêm không có trong rừng. Nó đến từng giường, đến trong từng cặp. Trong lời thơ Shakespeare có tả và phim dựng ra thật là tuyệt vời. Nó đến bên giường của hai vợ chồng này, họ diễn rất hay. Hai người này đồng tâm đồng cảm với nhau, họ cười như nhau, họ cảm nhận như nhau, họ có thể sẽ có một cuộc hôn nhân rất là lâu bền. Còn bên cặp kia thì khác hẳn. Ở đây thì chỉ có Chiết Quế cảm thụ được cái tiên hoàng của các vị yêu quái tới. Còn bên kia thì Truy Lực không cảm gì cả. Chàng lao ra định bảo vệ cho nàng, nhưng nàng bảo có sao đâu, em chỉ lo có một điều là anh không cảm thụ điều đó thôi. Tất cả những cái đó trong diễn, quý vị, không có lời nào cả ở đây. Và đây cũng vậy, quận chúa và quận công. Trong huyền sử ngày xưa thì hai người này hôn nhân không hạnh phúc, sau này sẽ phá vỡ và có nhiều bi kịch xảy ra. Nhưng không sao cả, đó là chuyện về sau. Trong đêm nay thế là đủ rồi, ai biết được mai sao, đời sẽ ra sao. Và cuối cùng trong đêm hôm đó huyền diệu, các yêu quái đổ xuống muôn tòa như những đốm sao rạng ngời. Và đây, cuối cùng ma trời đến chào chúng ta, ra đi. Ma trời nói này, đừng khó tính nhá, chúng tôi diễn một vở kịch, chẳng hay ho gì thì cũng chiều lòng nhau thôi. Đừng chê bai nhau mới phải chứ phải không? Vỗ tay đi, ma trời này sẽ là bạn. Và ma trời sẽ mang cho quý vị những điều tuyệt vời như cái thằng cha rờm dáng và ngu si kia. Một đêm gặp tiên, bây giờ thật ra mà nói, trong cái rờm của nó cũng đáng thương. Nó đã có lúc nó biết được mình đến gần huyền thoại. Nó không xứng đáng được ở với huyền thoại. nó phải trở về với kiếp người trần. Nhưng có sao đâu, nó đã một lần nhìn thấy cái đẹp, cho dù cái đêm đó nó ngu si đần độn rờm rán thì cũng là cái huệ của nó. Thôi thì tất cả cũng chỉ là suý xóa cho qua. Tình yêu là một ảo giác, thơi thi ca là một trò điên, và tất cả chỉ có là trong một kiếp sống trăm năm. Đừng để những cái gì của giá trị ban ngày của loài người khống chế mình đến thế. Chúng ta có các vai diễn Nick Bottom, tức là anh chàng thấm văn thoát Kevin Klein, Thi Thanh Nha, Ly Vị Nương Nương, Michelle Pfeiffer, Oberon, Đức Ông Võng Lưỡng, Rupert Everett, Puck Martyr, Stanley Tucci, Chiết Quế, Helena, Calista Flockhart, Thục Quỷ, Hermia, Anna Frill, Truy Lực, Demetrius, Christian Bale, Thích Nhân, Lysander, Dominic West, Quận Công, Quốc Hiến, Theseus, David Strathairn, Quận Chúa Tuấn Giao, Hippolyta, Sophie Marceau, và bác Túc Văn Tắc, Peter Quince, Roger Rees, và bác Kim Văn Chỉ, Robin Starveling, Max Wright. Sau đó thì còn nhiều nữa, nhưng mà thôi, tác đạo diễn của phim này là Max Hoffman. Bây giờ nếu chúng ta còn có tí giờ, quý vị thử nghĩ xem, tại sao các người ấy trong đêm họ lại dơ giấy sình bài lầy như vậy và sáng ra sạch sẽ như vậy? Đêm hôm qua đâu có thật quý vị. Họ đã gặp nhau trong rừng đó họ đã đổi cặp với nhau, và họ đã tìm ra trong một đêm hoang lạc trong rừng với nhau, cái gì là cái nơi mà họ nên ở với nhau. Họ đổi cặp bằng điều đó. Tất cả những cái màn yêu quái và phép phù thủy kia chỉ là màn giả tượng. Vì vậy cho nên là tối mới thấy buồn. Buồn là tượng trưng thôi. Họ thật ra có gặp yêu quái gì trong rừng đâu. Đó là cái ý dựng của phim, không phải là ý của Shakespeare. Hẳn là thế, mà không phải là ý của Vĩnh Lạc. Nhưng mình xem phim mình hiểu cái ý của phim. Nhưng mà cái đạo diễn rất là giỏi. Ông ta cài một cái màn là các ngài nàng tiên ngồi giặt áo đó quý vị. Tức là nếu mà ai muốn nói là có tiên mà, thì các nàng tiên đêm hôm đó trước khi họ thức dậy đã bỏ công ngồi vắt áo giặt rũ cho họ đầy đủ hết tả lại cho họ sạch sẽ như là từ đầu. Bởi vì Đức Ông Võng Lưỡng chắc là cảm thấy là đáng thương đáng tội. Đây là cái giỏi của người dựng phim. Họ dựng để cho nó nói được cả hai chiều. Nhưng quý vị hiểu không, tất cả là biểu tượng. Thật ra mà nói, những sình lầy và những bùn đen đó của tình yêu hay của tình dục là những thứ mà chúng ta sợ. Và nhất là trong văn hóa cổ truyền của phương Đông, chúng ta muốn thắng yên cương cho nó, làm cho nó bị hoàn toàn khống chế. Trong khi ở phương Tây thì hãy để cho chúng nó được lăn lộn, hãy để cho chúng nó được xả hơi, hãy để chúng nó được chạy như ngựa hoang ngoài đồng, như một bà quận chúa khuyết nhũ Tuấn Giao ra ngoài đồng thả ngựa chạy rong, để rồi nó biết được như thế nào là hạnh phúc. Còn nếu mình bảo vệ nó nhiều quá, nó không bao giờ biết được thế nào là như thế nào cả. Nó sẽ có một cuộc đời hoàn toàn tẻ nhạt, và nó đâm ra sinh những bệnh rờm ráng như anh chàng thấm văn thoát kia thì sao? Thành ra thưa quý vị, cái sự tự do của thế giới phương Tây nó có một ý niệm rất sâu sắc. Và cái điều mà Shakespeare nhìn về tình yêu đó quý vị, ông tôn trọng cái quyền tự do của mọi người lên cơn điên, phải để cho họ lên cơn điên, phải để cho họ rồ lên lông vào rừng để tìm thấy những cái chỗ mà thấp kém nhất của nhau. Rồi từ đó sẽ từ từ cái thanh cao nó trở lại đẹp hơn và người ta hiểu nhiều hơn. Cho nó khỏi biết để nó khỏi phạm tội không phải là một cái điều lựa chọn hay đối với bất cứ một ai ở trên cuộc đời này. Hãy để cho tất cả mọi người được biết, hãy để cho tất cả mọi người được lựa chọn, hãy để cho họ được trải nghiệm, được kinh qua, được nếm thử, được kinh lịch, được tìm tới. Và cái đó làm cho họ hiểu được giá trị của cái mình cầm trong tay hơn. Còn mình cứ nói thôi, nó khỏi biết thì nó khỏi phạm tội, mình chặn đường nó đi trước đi thì tốt hơn. Đó là một suy nghĩ cổ truyền rất đáng kính, nhưng mà nó không thật sự là một suy nghĩ của xã hội dân chủ hiện đại của đất nước nơi chúng ta đang sống. Mà đất nước này không phải kém quý vị. Nhà văn Shakespeare là một nhà văn lớn. Shakespeare không hề thua kém bất cứ một vĩ nhân nào trên thế gian này về vấn đề suy tư và suy nghĩ. Không một tác giả nào của phương Đông có thể là được xem lớn hơn Shakespeare. Cho nên là cái màn Thúy Kiều giảng moral cho Kim Trọng không nhất thiết là một cái điều có thể thắng được Shakespeare. Mà bốn cặp tình nhân lông vào rừng trong một đêm truy hoan, mà tất cả biểu diễn bằng một cái màn biểu tượng đó, để họ tìm được thật sự ra mà nói họ nên lấy ai làm vợ làm chồng. Chứ còn bên ngoài mặc quần áo đến cầu hôn với bố mẹ, thật ra có biết nhau là ai đâu. Về đến nhà thả ra, bóc ra tần tấm áo manh quần ra, nhìn không ai biết ai là ai cả. Lòng đã biết thật nhau chưa? Trong rừng hoang cái chỗ đó thế mà lại biết nhau đó. Đó là cái điều ý nghiệm rất là lớn lao, rất là vĩ đại trong vở Giấc Mộng Đêm Hè. Và quý vị, chúng ta hay quan trọng thi ca, chúng ta hay ca ngợi tình yêu, nhưng chúng ta không chấp nhận, chúng ta vặt lông gà đi, chúng ta bẻ cổ nó, chúng ta cắt tiết nó. Thành ra rốt cuộc là tình yêu nó còn lại, nó đã được san sửa, nó đã được thành ra một món gỏi sứa dọn trên bàn. Không đúng quý vị, tình yêu nó có cả những lông lá của nó, những xồm xoàm của nó. Và những cái xồm xoàm ấy đúng lúc mà khi mà cái huệ nó đến, hay là cái hại nó đến, cái họa nó đến, cái xồm xoàm nó hóa là cái nhồm nhoàm, nó là cái món kinh tởm nhất, hóa là cái món ngon miệng nhất. Đó là cái cơn điên của tình yêu. Ai không từng đi qua cái đó, người ấy bất hạnh. Và ai không từng biết qua cái đó, người ấy không may. Và ai cấm nhau làm cái điều đó, người ấy thật ra mà nói đã vô tình phạm một điều gần như là tội ác đối với những người có tư tưởng tự do. Chúng ta đang sống ở thế giới phương Tây, chúng ta liệu có tiếp nhận được Shakespeare hay chúng ta lại trở về trong cái nôi khổng mạnh, kín mít và gò bó như tục bó chân nghìn năm của phụ nữ Trung Quốc? Chúng ta có quyền lựa chọn và do suy nghĩ. Cảm ơn quý vị.